Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 379: Ma trụ chi uy. Hùng sát khí ngập tràn trên không, che trời phủ đất, ngay cả mặt trời cũng bị khuất bóng, thiên địa u ám. Mọi người đều kinh nghi chấn động, nhìn vào khối ma trụ to lớn, sừng sững ở sau lưng Mộc Trần, cao tới cả nghìn trượng, như thể một cây cột chống trời, thẳng đứng xuyên tầng mây. Đối mặt với ma trụ khổng lồ, ngay cả gã áo xanh cũng kịch biến sắc mặt, kinh hãi vô cùng. Cái ma trụ này có lai lịch gì đây? Sao lại có áp lực khủng bố tới như vậy? Trên không trung, ánh mắt Mộc Trần lúc này đã càng thêm điên cuồng. Ma long tử kia đã bất chấp tất cả, hắn ta chẳng lẽ lại không thể hay sao? Nếu như hắn ta thua thì không chỉ mọi người lâm vào khốn cảnh, mà thể diện của Bắc Tư Linh Viện cũng sẽ suy sụp theo. Những làn máu đỏ tươi lượn lờ trong mắt, Mộc Trần gầm nhẹ, hai tay hợp lại trước ngực, ma trụ khổng lồ nghiêng xuống rồi chậm rãi xoay tròn. Linh khí thiên địa dường như bị khuấy động, hình thành xoáy khí khổng lồ, trong phạm vi mấy vạn trượng đều hội tụ lại một điểm. Cái ma trụ kia tuy không phải là bản thể của đại tu sĩ ma trụ, mà gần như chỉ là một phân thể của nó mà thôi, nhưng mà uy lực đã vượt xa tưởng tượng của Mộc Trần. Thái cổ hung khí, danh xưng thật bá đạo. Mộc Trần chưa hề thử nghiệm qua uy lực của thần khí, thế nhưng hắn ta dám khẳng định đại tu sĩ ma trụ không hề yếu hơn thần khí một chút nào. Chẳng qua nó quá hung hãn độc ác, điều khiển không được thì sẽ bị phản vệ, bị hung sát khí ăn mòn mất lý trí mà thôi. Cũng may mắn là Mộc Trần đã có sẵn tờ giấy than thần bí ẩn bên trong cơ thể, bằng không cũng đã bị đại tu sĩ ma trụ khiến cho sống không bằng chết. Lốc xoáy điên cuồng, Mộc Trần ánh mắt càng trở nên đỏ ngầu. Sau một tiếng hét, người ta liền trông thấy hắn làm ra động tác như thể đang ôm một cây thiết bản chống trời, nện xuống cây trọng kiếm đang có huyết cừ long uốn lượn ở bên dưới. Áp lực kinh khủng từ ma trụ khiến cho thành thị sụp đổ. Nhiều người đứng xem đã không kịp tránh khỏi áp lực đó, cho nên bị chấn hộc máu nằm bẹp xuống đất. Hắc ma trụ thế đến không thể đỡ, hùng hổ giáng xuống đập mạnh vào cơ kiếm. Tiếng va chạm như sấm sét đinh tai nhức óc. Huyết cừ long đang quấn quanh trong kiếm liền gào thét, sau đó thì vỡ tan. Huyết cừ long đã bị nổ tan xác, nhưng trong kiếm vẫn còn linh lực hùng hậu chống đỡ. Bất quá dưới thế nghiền nát của ma trụ áp tới, trong kiếm run rẩy kịch liệt, kiếm quang ảm đạm oằn xuống rồi bị bắn đi cắm vào mặt đất. Một kích toàn lực của ma long tử đã hoàn toàn bị áp chế tuyệt đối bởi ma trụ kia. Ma long tử ở đằng xa kinh hoàng lạnh gáy, công kích mạnh nhất của hắn ta lại dễ dàng bị phá giải chỉ vì một cây cột màu đen thôi ư? Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Thế nhưng hắn ta chẳng có nhiều thời gian để nghi vấn, bởi vì sau khi đánh bay trong kiếm, hắc ma trụ vẫn còn dư lực thuận thế phủ bóng xuống vị trí của hắn ta, không gian quanh thân như bị cô đặt lại giam cầm hắn ta ở bên trong. Long ma tử sợ hãi cực độ, vội vàng vung tay lên, một chiếc thuẫn đầy vảy đỏ xuất hiện phóng to ra bảo vệ lấy hắn ta. Đó đã chính là bùa hộ mệnh cuối cùng của hắn ta rồi. Cái bóng khổng lồ đập vào chiếc thuẫn, hùng sát lực cường hoành đáng sợ công phá tới. Sau một thanh âm trầm muộn, trước ánh mắt kinh hãi của ma long tử, lần thuẫn đã hoàn toàn vỡ nát. Ma trụ kinh thiên vẫn nặng nề áp xuống, đập vào thân thể bé nhỏ của long ma tử. Một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người chỉ còn trông thấy cái bóng đen khổng lồ trải dài trên mặt đất. Đất đai rung chuyển, một vòng bụi mù bung ra, trong phạm vi cả nghìn trượng đều sụp đổ mờ mịt. Hắc ma trụ khi cách mặt đất còn khoảng 1.000 mét thì mới từ từ chậm lại, rồi sau đó mờ dần đi, một lát sau thì hoàn toàn tiêu tán. Hùng sát khí cũng biến mất theo đó, ánh mặt trời lại chiếu sáng không gian, nhưng lại không thể xua tan đi cái lạnh giá trong lòng của mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc ngước lên bầu trời, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Nếu như khi nãy cái hắc ma trụ kia nên thẳng xuống đất, thì chẳng biết là thành thị khổng lồ này có bao nhiêu người sẽ phải lìa đời đây. Đôi mắt đỏ ngầu của Mộc Trần cũng đã biến mất, để lại ánh mắt đen láy bình thường. Hắn ta chợt ho khan kịch liệt, máu tươi rỉ ra từ 10 đầu ngón tay, sắc mặt tái mét. Hùng sát lực quả thật rất mạnh, muốn mượn dùng lực lượng của nó thì cũng phải trả giá không ít. Lúc này cũng đã tạo thành tương thế không hề nhỏ cho Mộc Trần. Cũng may mắn hắn ta có tu luyện lôi thần thể, nếu không thì bây giờ đã phải trọng thương mất rồi. Lao đi vết máu, ánh mắt lại lạnh lùng quan sát nơi bụi mù ở bên dưới. Hắn ta vùng lên, gió lốc quét qua mặt đất, thổi bay đi tất cả bụi bặm. Bụi tan đi, một cái hố thật sâu cũng xuất hiện. Ma Long Tử nằm ở tận dưới đáy, dường như xương cốt của hắn ta đã bị gãy đoạn hết cả rồi, không thể nhúc nhích nổi. Hắn ta chẳng còn cái vẻ ngạo nghễ của cường giả khi trước, bộ dáng bây giờ thê thảm khó coi, giống như một con chó chết. Đám mác bá ở đằng xa hoảng sợ ra mặt, bất giác run lên đầy bẫy. Kết quả này chẳng ai ngờ tới nổi, Ma Long Tử sắc khí dung thiên lại là kẻ bại trận cuối cùng, lại còn bị bại bởi một tên thân sinh của Bắc Tường Linh Viện. Mục Trần đảo mắt nhìn về phía bọn chúng, khiến cho cả đám sờn tóc gáy. Bọn chúng cũng nhận thấy trạng thái của hắn ta bây giờ rất là kém, thế nhưng chẳng hiểu sao sự sợ hãi trong lòng lại khiến cho bọn chúng không dám xông lên tiếp chiến Mục Trần. Mục Trần quay sang vắt tay với đám người Tổ Huyên. Mọi người lập tức bay ra, xông lên Tây Hoang Đài, chặt đứt xích sắt, phá củi giải cứu tam đại tướng vẫn còn đang bị nhốt. Đám ác bá chẳng ai dám tiến lên ngăn cản. Cục diện bây giờ đã nghịch chuyển, bọn chúng đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong, chẳng ai đủ sức lật lại thế cờ nữa. Mục Trần trông thấy tam đại tướng đã được cứu thì cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi sát khí lại tràn ngập. Hắn ta nhìn xuống Ma Long Tử. Tên kia bây giờ đã bị trọng thương, thế nhưng mà nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Đối thủ như thế này tuyệt đối không thể giữ lại được. Mục Trần chỉ ngón tay ra, một tia hắc viêm bùng lên, nhanh như chớp chỉ thẳng vào đầu Ma Long Tử. Nhất định phải giết chết hắn. Đám đông trông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Mục Trần thì đều kinh ngạc ra mặt. Xem ra tân sinh Bắc Tường Linh Viện chẳng phải là kẻ thiên lành gì, không hề lưu tình một chút nào. Ma Long Tử yếu ớt nhìn tia linh lực đang bắn xuống. Nếu là lúc còn mạnh mẽ, chỉ có chừng đó chẳng đáng để cho hắn ta phải liếc nhìn. Thế nhưng mà bây giờ toàn thân xương cốt đã gãy đoạn, trọng thương nặng nề, chúng đoàn này chắc chắn phải chết. Ma Long Tử cố gắng dãy giụa nhưng mà lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể vô lực nhìn lên tia linh lực đang bắn xuống. Cảm giác tử vong đã ập tới. Tia linh lực xuyên phá không trung, nhưng khi chui vào bên trong hố sắp bắn chết Ma Long Tử thì không gian ở trong hố đột ngột lại biến dạng, hình thành một cái lồng bảo vệ lấy hắn. Tia linh lực bắn vào hộ cháo chẳng hề khiến cho nó lay động một chút nào, mà bản thân nó thì hoàn toàn biến mất. Mục Trần biến sắc, lớn tiếng quát. Ai? Lạc Ly, Lý Huyền Thông cũng trừng mắt cảnh giác. Kẻ địch lại có thể tùy ý khiến cho không gian bị biến dạng, tuyệt đối không phải là đối thủ mà bọn họ có thể ngành đấu được. Bác Tư Linh Viện cũng có một cái chửi con không tồi đấy nhé. Một tiếng cười thản nhiên cất lên, không hề vang vọng, nhưng lại khiến cho cả thành thị lặng ngắt như tờ. Gã áo xanh thần sắc cũng biến ảo, lướt lên trên không trung, nghiêm mặt nhìn về cái chỗ không gian đang bị biến dạng. Ở bên đó có một bóng người đã xuất hiện, giống như chất lỏng đang dần dần ngưng tụ lại. Người kia thân mặc hắc bào, bộ dáng trung niên, nhưng mái tóc lại bạc trắng, đôi mắt giống như cái hố đen thâm thúy vô song, hai tay chắp sau đít, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, thản nhiên nhìn Mục Trần. Hắc Long Chi Tôn. Lý Huyền Thông nhìn rõ kẻ kia, nhất thời liền biến sắc, hoảng sợ thất thanh. Mục Trần cũng chấn động. Hắc Long Chí Tôn sao? Long Ma Cung này đang muốn làm gì đây? Cả Chí Tôn cũng đã xuất hiện sao? Tây Hoang Thành chợt trở nên xôn xao, kinh nghi khi trông thấy người vừa tới. Quanh thân của hắn ta không hề có dao động linh lực, nhưng lại mơ hồ có một luồng uy áp đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người chẳng có ai dám hò lấy một tiếng. Chí Tôn, người có đủ năng lực lật tay khiến cho cả thành thị, thậm chí cả vùng đất này bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt, là siêu cấp cường giả hàng đầu của Bắc Tường Đại Lộc. Từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được hương vị của một lão bằng hữu. Hắc Long Chí Tôn cười cười. Từ khi xuất hiện cho tới giờ, hắn ta chẳng hề ngó ngàng gì tới Ma Long Tử lấy một chút, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thần sắc khá ôn hòa. Nhưng chính cái vẻ đó của hắn ta lại khiến cho người ta lạnh cả tim. Mục Trần thần sắc âm trầm, đối diện với Chí Tôn, căn bản là không còn cách nào để mà trốn. Xem ra thứ ở chỗ Bạch Long Chi Tôn, đại tu di ma chủ kia đã lọt vào trong tay của người. Hắc Long Chi Tôn ra vẻ thở dài, rồi xoe tay ngữ điệu hiền lành. Vật đó vốn thuộc về Long Ma Cung chúng ta, ngươi trả lại nó thì ta sẽ cho các ngươi bình an rời đi. Mục Trần liền trừng mắt, không ngờ vẫn còn chưa sử dụng tới bản thể của đại tu di ma chủ, vậy mà cũng đã bị Hắc Long Chi Tôn phát hiện ra rồi. Nằm mơ. Mục Trần cắn răng, đối phương là cường giả Chí Tôn, Nhưng muốn hắn ta ngoan ngoãn giao nộp đại tu gì mà trụ, chuyện đó dễ như vậy hay sao? Ra tay với tiểu bối thì cũng không xứng với địa vị của ta. Thế nhưng vì phải thu hồi chi bảo của Long Ma Cung, hẳn là người ta cũng sẽ hiểu cho thôi. Hắc Long Chí Tôn cười xòa rồi nắm bàn tay lại. Không gian quanh thân Mục Trần đột ngột giống như bị cô đọng. Hắn ta hoàn toàn không có cách nào cục cửa được. Mục Trần sợ hãi, đây chính là sức mạnh của Chí Tôn đấy ư? Chênh lệch này làm sao có thể săn lấp bằng thủ đoạn cho được đây? Thật sự không có cách nào để đối kháng lại được. Hắc Long Chí Tôn vừa chỉ tay ra, Mục Trần liền cảm thấy đài tu di ma trụ ở bên trong khí hải hơi chấn động, dường như nó muốn rời khỏi cơ thể của hắn ta. Thế nhưng lúc đó, đóa hoa Mandala thần bí lại thoát ra từ quang bí ẩn, hoàn toàn phong tỏa nó lại. Hả? Hắc Long Chí Tôn cũng kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn Mục Trần. Thì ra trong cơ thể của ngươi cũng có bảo bối, khó trách lại đủ sức chịu đựng nổi hùng sát lực của đại tu di ma trụ. Thế nhưng chí bảo của Long Ma Cung ta nhất định phải thu hồi. Vừa dứt lời, bàn tay hắn ta lại như có thêm những làn sóng đen ùn ùn lan tỏa, như đang cộng hưởng với đài tu di ma trụ ở bên trong cơ thể Mục Trần, ý đồ muốn kéo nó ra, khiến cho chấn động càng lúc càng dữ dội. Mục Trần mặt mày tái mét, hắn ta cảm thấy bản thân mình bây giờ đã không thể chấn áp được đài tu di ma trụ ở trong người nữa rồi. Giao ra đây nào. Hắc Long Chí Tôn mỉm cười, tay nắm chặt. Đài tu di ma trụ nhất thời run rẩy dữ dội. Chỉ tiếc là ngay khi nó sắp phá được phong ấn kia, thì không gian ở đằng trước Mục Trần lại biến dạng kịch liệt. Rồi một thân hình hùng vĩ cũng xuất hiện từ hư không, đặt tay lên trên vai hắn ta. Một sức mạnh như biển tràn bờ chạy khắp người, chấn áp hoàn toàn chấn động trong cơ thể. Rồi lão ta vung tay, chấn vỡ không gian ngưng động, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long, người hủy giao ước. Thanh âm của lão ta bình thản nhưng lại mang tới uy áp khủng bố. Linh khí thiên địa như hoàn toàn ngừng lưu động. Tất cả mọi người lại kinh hoàng, lại thêm một nguồn sức mạnh đáng sợ nữa sao? Hắc Long Chí Tôn nhướng mày nhìn lão nhân vừa tới, ánh mắt lạnh băng. Không ngờ Thái Thương viện trưởng lại tự mình hiện thân, thật đúng là bất ngờ đó ha. Hết chương 379. Chương 380, Tam Đại Chí Tôn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hả? Thái Thượng viện trưởng? Viện trưởng của Bắc Tư Linh Viện? Thái Thượng đó ư? Không ngờ ngay cả lão ấy cũng ra mặt. Lời nói thản nhiên của Hắc Long Chí Tôn lại khiến cho Tây Hoang Thành sôi trào chấn động. Rất nhiều người chưa hề biết mặt vì Chí Tôn lừng lẫy khắp cả Bắc Thương Đại Lục này. Bắc Thương Linh Viện chính là bá chủ không xương vương ở trên đại lục. Vị viện trưởng kia chính là cường giả hàng đầu. Không ngờ Tây Hoang Thành ngày hôm nay lại có dịp nghênh đón một lúc tới cả hai vị Chí Tôn luôn. Thật là một chuyện khó ai nói trước được. Nhân vật ở vào cấp độ Chí Tôn chính là Cự Phách Một Phương. Bình thường đều như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, thường nhân khó thấy được. Huống chi lại còn là dạng Chí Tôn siêu đẳng như Hắc Long Chí Tôn cùng với Thái Thương viện trưởng thì lại càng không cần nói tới. Chấn động trong người Mục Trần dần dần bình ổn lại. Hắn ta thở ra một hơi, ngẩng lên nhìn bóng người hùng vĩ giống như tòa núi ở trước mặt, trong lòng vui sướng khôn tả xiết. Thái Thương viện trưởng đã xuất hiện, như vậy thì vấn đề hôm nay đã không còn là vấn đề nữa rồi. Đa tạ viện trưởng. Mục Trần cảm kích. Nếu như lão ta không ra tay thì đại tu di ma trụ tất nhiên sẽ bị Hắc Long Chí Tôn kia cướp đi mất. Tuy rằng bản thân hắn ta rất đau đầu, chẳng thể xử lý nổi cái thứ kiệt ngạo bất tuân này, thế nhưng mà hắn ta lại biết một khi chân chính chế ngự được đại tu di ma trụ thì đó sẽ chính là một cường lực khó lường, chẳng ai ngu dại mà giao nó cho kẻ khác hết. Thái Thương viện trưởng khoát tay, lão ta quay lại nhìn, ánh mắt thâm thúy và cơ trí như thể soi hết tâm can Mục Trần, rồi mỉm cười nói. Thật sự không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại che giấu kỹ tới như vậy. Mục Trần le lưỡi, xem ra Thái Thư viện trưởng cũng đã biết rõ đại tu di ma chủ ở bên trong cơ thể của hắn ta. Thôi quên đi, ngươi đã có được nó thì xem như là may mắn của ngươi. Nhưng mà cái thứ đó cũng rất hung hãn, ở mãi bên trong người cũng không biết là phúc hay là họa nữa đây. Thái Thư viện trưởng chỉ nói vài câu, không bàn quá sâu. Lão ta nhìn qua chỗ Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông rồi nói: xem ra chuyện hôm nay cũng nhờ có người, nếu không thì thể diện của Bác Tư Linh Viện chúng ta sẽ không tốt cho lắm. Viện trưởng qua lời, ta cũng là đệ tử Bác Tư Linh Viện, dốc sức cho Linh Viện cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Mục Trần cười khiêm tốn. Thái Thương viện trưởng mỉm cười gật gù, rồi lúc này mới nhìn sang Hắc Long Chi Tôn, ánh mắt lóe lên như có ánh sao. Hắc Long, người quá đáng rồi đấy. Hắc Long Chi Tôn lập tức đối thị với Thái Thương viện trưởng. Linh khí lưu chuyển trong thiên địa dường như bởi vì cái trừng mắt của hai người mà trở nên ngưng động lại, tràn ngập ra áp lực khôn tả. Những cường giả ở nơi đây lập tức cảm thấy thân thể mình trở nên nặng nề vô cùng, linh lực trong người có dấu hiệu không lưu chuyển được nữa. Ai nấy tất cả đều kinh hãi, cường giả chi tôn đáng sợ tới vậy sao? Chưa đánh nhau mà đã sinh ra áp lực còn kinh khủng hơn cả khi Mục Trần và Mai Long Tử dốc lực tử chiến với nhau. Cuối cùng, Hắc Long Chi Tôn khẽ phất tay cười nhạt, áp lực nặng nề mới được giải tỏa. Thái Thương, ngươi cũng quá lời rồi. Tiểu bối ẩu đả chơi với nhau, ta dĩ nhiên chẳng hơi đâu nhúng tay vào. Nhưng mà cái thứ kia lại là chí bảo của Long Ma Cung. Bởi vì nó, Long Ma Cung chúng ta có thể không từ thủ đoạn nào. Do vậy, hy vọng Thái Thương viện trưởng có thể nói tên nhóc kia trả lại cho ta. Như thế Long Ma Cung chúng ta sẽ nhớ cái tình cảm này của Bác Tư Linh Viện. Mọi người nghe thế thì không khỏi chưng hửng. Long Ma Cung và Bác Tư Linh Viện coi như là kẻ thù sinh tử, lại còn có cái quái tình cảm gì cơ chứ? Thái Thương viện trưởng chỉ cười lắc đầu nói: Mộc Trần có được cái vật đó, đó chính là cái số của hắn, ta đâu có quyền ép hắn giao ra. Hung danh của Đại Tu Di Ma Chủ lão ta cũng nghe nói. Năm xưa nếu không phải Bạch Long Chi Tôn đã trở mặt với Long Ma Cung đánh cắp cái vật đó mang đi, thì đúng là chưa chắc Bác Tư Linh Viện đã có thể thắng được Long Ma Cung. Lão ta biết rõ thái cổ hung khí này lợi hại ra sao, bây giờ tự nhiên lại rơi vào trong tay Mục Trần, đâu có điên mà trả nó lại cho Long Ma Cung. Hắc Long Chi Tôn trừng mắt gằn giọng từng tiếng: nói như vậy tức là Bác Tư Linh Viện thật sự muốn khai chiến một lần nữa với Long Ma Cung sao? Mọi người bên dưới thành thị đều im lặng như tờ, ngay cả gã áo xanh đang đứng trên không trung lúc này cũng chấn kinh. Nếu như Bác Tư Linh Viện và Long Ma Cung lại đại chiến lần nữa thì sẽ là một cuộc chiến kinh thiên thảm liệt, còn hơn cả năm xưa rất nhiều. Hắc Long, ngươi đang uy hiếp chúng ta đấy hả? Đối mặt với Hắc Long Chí Tôn, chiến hỏa ngập tràn trong mắt, Thái Thương viện trưởng cũng tỏ ra lợi hại mạnh mẽ, buông lời từ tốn: Thái Thương, ngươi nghĩ rằng năm đó có thể đánh bại chúng ta được một lần thì chúng ta sẽ đời đời sợ hãi Bác Tư Linh Viện để sao? Hắc Long Chi Tôn không hề nề mặt, lướt tới một chút, đằng sau lưng ngưng tụ lốc xoáy khổng lồ cả nghìn trượng, linh khí trong phạm vi nghìn dặm hội tụ điên cuồng, hình thành một cái bóng đen sừng sững bên trong thiên địa. Cái bóng đó khổng lồ vô cùng, đôi mắt giống như hai con cự long, mỗi nhịp thở của nó đều phát ra những tiếng cuồng phong gào thét, sức mạnh đáng sợ, áp lực vô biên. Mục Trần hoàng hồn nhìn vào cái bóng khổng lồ kia, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đứng trước mặt cái bóng đó, hắn ta chẳng khác nào một con bọ bé tí teo. Chỉ cần nó đập tay xuống một cái thì số phận của hắn ta cũng không khác con muỗi là bao nhiêu. Sức mạnh của cường giả chí tôn là đây đó sao? Khó trách lại có thể trở thành tiêu chuẩn để đánh giá cự phách một phương, hoàn toàn ở vào đẳng cấp vượt trội một trời một vực so với thông tiên cảnh. Chí tôn pháp thân à? Hắc Long, ngươi thật sự muốn đấu với ta một trận đấy hả? Thái Thương viện trưởng nhắm mắt nhìn vào cái bóng đen đang che phủ thiên địa, thần sắc vẫn rừng rưng như thể chẳng có gì lớn lao, giọng nói cực kỳ thản nhiên. Hắc Long Chi Tôn trừng mắt lạnh lùng nhưng vẫn chưa hề động thủ. Hắn ta biết rõ Thái Thương viện trưởng rất mạnh, chính hắn ta cũng chẳng dám vỗ ngực nói rằng có thể chiến thắng được. Và lại nếu thật sự động thủ thì sẽ dẫn tới đại chiến song phương, nhưng mà hiện tại Long Ma Cung thì vẫn chưa sẵn sàng để một lần nữa trở mặt với Bác Tư Linh Viện. Nhưng dù là vậy thì hắn ta cũng không thể tay không mà về. Nếu để cho Đại Tu Di Ma Chủ dễ dàng rơi vào trong tay Bắc Tử Linh Viện thì hắn ta cực kỳ không muốn. Chính vì thế lúc này hắn ta nhất thời vẫn im lặng. Chỉ có điều Chí Tôn pháp thân thì vẫn chưa biến mất, hoàn toàn che khuất ánh sáng, khiến cho mọi người run rẩy không ngừng. Ai nấy đều đang sợ rằng giao chiến ở các bậc Chí Tôn thì cái thành thị này của bọn họ cho dù có lớn thì cũng khó bề chịu nổi. Hai vị, cái miếu nhỏ này của Tây Cực Điện chúng ta e rằng khó mà kham nổi sức ép của hai vị gây ra đó. Ngay lúc ấy, một tiếng cười sang sảng lại vang lên khắp nơi. Mọi người nhìn thấy không gian ở trên cao lại biến dạng uốn khúc, hình thành nên một cái thông đạo. Rồi có một người từ bên trong đó chui ra. Đó là một gã trung niên, cũng mặc áo xanh, khí độ phi phàm. Chỉ nhìn sơ thì cũng biết không phải là người đơn giản. Lập tức ở bên dưới có nhiều tiếng kinh hãi hô to lên. Hả? Đó là Tây Cực Điện Điện Chủ, Tây Cực Chí Tôn. Mọi người trở nên rung động vô cùng. Thật sự là quá náo nhiệt đi. Bình thường mấy vị Chí Tôn cao cao tại thượng này chẳng biết là đang ở cái nơi nào, vậy mà ngày hôm nay lại xuất hiện tới ba vị. Gã thanh niên áo xanh đang ở trên không trung, trông thấy người vừa hiện thân tới thì liền vội vàng lướt đến, mừng rỡ cung kính vai chào. Phụ thân! Hắn ta rõ ràng chính là thiếu điện chủ Tây Cực Điện, Tây Thanh Hải, đồng thời cũng là một thiên tài kiệt xuất trong lớp trẻ Bắc Tương Đại Lục, chẳng hề kém cạnh đám quái kiệt của Long Ma Cung như Ma Hình Thiên này nọ gì cả. Tây Cực Chí Tôn phất tay bảo Tây Thanh Hải lui xuống, nhìn lại Hắc Long Chí Tôn và Thái Thương Viện Trưởng đang dừng cùng bạc kiếm. Lúc nãy khi hai người kia hiện thân ở đây, lão ta cũng đã cảm ứng được, do vậy lập tức chạy tới. Nói gì thì nói, nơi này cũng là địa bàn của Tây Cực Điện. Nếu để mặc cho hai vị kia đấu võ vài cái thì tổn thất sẽ không nhỏ chút nào. Cái chuyện không dừng là dính vào người như thế này, lão ta chẳng thể nào không để ý cho được. Nhưng mà hai bên này lão ta cũng không dám đắc tội. Cả Bắc Tư Linh Viện lẫn Long Ma Cung đều được xem như là bá chủ của Bắc Tư Đại Lục. Đắc tội với bên nào thì cũng là chuyện đau đầu, cho nên chẳng ai ngu dại gì dính vào. Ra là Tây Cực Chí Tôn. Thái Thương Viện Trưởng lớn tiếng cười nói. Lần này không mời mà đến, thật sự đã phiền tới ông rồi. Tây Cực Chí Tôn mỉm cười chắp tay đáp lại, có vẻ khách khí. Tuy rằng cả hai người đều là Chí Tôn, thế nhưng bản thân lão ta lại biết rõ mình mới chỉ là Chí Tôn tam phẩm, thua xa Thái Thương Viện Trưởng. Hai vị, chuyện hôm nay coi như là nể mặt Tây Cực Điện chúng ta, đừng tranh đua với nhau có được không? Tây Cực Chí Tôn ôm quyền trị trọng, nếu như là ai đó khác dám ở đây đấu đá thì không chừng lão ta sẽ một tát đập chết. Thế nhưng đối với hai người này, ai tát ai thì vẫn còn chưa biết đâu. Hắc Long Chí Tôn trừng mắt nhưng không nói gì nữa mà vung tay lên. Cái bóng nghìn trượng lập tức tiêu tan, uy áp khủng bố theo đó cũng biến mất. Hắn ta biết rõ hôm nay đã có Thái Thương Viện Trưởng che chở cho Mục Trần, căn bản chẳng có cách nào thu hồi được Đại Tu Di Ma Chủ, trừ phi gọi thêm Chí Tôn khác ở bên trong Long Ma Cung cũng ra mặt. Thế nhưng làm như vậy thì cũng có nghĩa là đã toàn diện khai chiến với Bắc Tư Linh Viện. Luận về thực lực thì chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng lại rất e ngại cái con chim già mắc dịch ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Kế hoạch của bọn hắn vẫn chưa hoàn thành, cho nên chỉ đành phải nghiến răng nhẫn nhịn mà thôi. Thái Thương, Bắc Tư Linh Viện các người cứ coi chừng đó, chờ tới khi bọn ta chuẩn bị chủ đáo thì sẽ tới Bắc Tư Linh Viện để tìm người. Hắc Long Chí Tôn lạnh lẽo nói, sau đó vung tay lên, một luồng hào quang bao phủ lấy Ma Long Tử. Thái Thương, trận tranh phong của tiểu bối vẫn chưa xem là các người thắng được đâu. Nếu như đệ tử các người có tài cán thì đến tham gia Thánh Linh Sơn tự coi. Sự kiện trong đại nhất Bắc Thương Đại Lục này, các người đã vắng mặt nhiều năm, đâu có xứng với danh tiếng của các người đâu nhỉ? Chẳng lẽ lại sợ mất mặt hay là sao? Hắc Long Chí Tôn cười nhạt, tiếng cười tràn đầy vẻ khích tướng. Thái Thương Viện Trưởng vẫn chẳng mấy quan tâm, thản nhiên trả lời. Cái đó không cần người phải lo, Bắc Thương Linh Viện nếu muốn thì tự nhiên sẽ tham gia thôi. Như vậy tới lúc đó ta xin đợi Bắc Tường Đại Lục đại giá quang lâm, mong rằng đừng để cho ta thất vọng đấy. Sự kiện trong đại nhất giới trẻ tuổi Bắc Tường Đại Lục, nếu thiếu đi Bắc Tường Linh Viện thì sẽ thiếu đi rất nhiều phấn khích đấy à. Hắc Long Chí Tôn cười lớn, tỏ ra thống khoái trầm trọng. Đây đúng chính là một vết đau của Bắc Tường Linh Viện đã rất nhiều năm rồi. Ngày đó, vị đệ tử mạnh nhất ở trên thiên bảng đã bị thiên tài đệ nhất của Long Ma Cung chém giết ngay tại Thánh Linh Sơn. Kể từ đó trở đi, đã không thấy bóng dáng Bác Tử Linh Viện tham gia vào nữa. Nếu như lần này bọn họ tham dự, thì chính là cơ hội tốt để cho Long Ma Cung dư ngoài lần nữa. Tiếng cười vừa dứt, hắn ta liền hút lấy Ma Long Tử. Không gian quanh thân lượn sóng mờ ảo, rồi thân ảnh cả hai người hoàn toàn biến mất bên trong không trung. Hết chương 380. Chương 381: Chí Tôn Tam Nan. Trên không trung Tây Hoang Thành, Hắc Long Chí Tôn rời đi, khiến cho không khí căng thẳng liền lắng dịu. Ánh mặt trời ấm áp lại soi rọi xuống thiên không. Thái Thượng Viện Trưởng vẫn cảnh giác nhìn vào khu vực không gian mà Hắc Long Chí Tôn vừa biến mất, mày cau lại, ánh mắt thâm thúy lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhiều năm nay, chẳng biết đã có bao nhiêu đệ tử rèn luyện ở trên Bắc Tương Đại Lục đã bị tăng thân dưới tay cái bọn Long Ma Cung kia rồi. Ân oán giữa hai bên đã là huyết cừu, không còn hòa giải được nữa. Bắc Tương Linh Viện chỉ hận không thể xóa sổ triệt để Long Ma Cung. Chuyện đó hoàn toàn không đơn giản chút nào. Nội tình của Long Ma Cung trải rộng khắp cả Bắc Tương Đại Lục. Xét kỹ thì còn lâu đời hơn cả Bắc Tương Linh Viện nữa. Xưa kia, bọn chúng chân chính là bá chủ, cho tới khi Bắc Tương Linh Viện nổi lên. Đại chiến năm đó, tuy rằng Bắc Tương Linh Viện đã chiến thắng, nhưng mà không hề khiến cho lực lượng chân chính của bọn chúng bị tổn hại quá nghiêm trọng. Nhiều năm nay cứ phải kiêng dè phòng bị. Chẳng phải Bắc Tương Linh Viện không muốn giải quyết triệt để, mà là vì để giải quyết triệt để tận gốc, bọn họ cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Cái giá như thế, Bắc Tương Linh Viện không thể thừa nhận nổi. Đối thủ của bọn họ đâu chỉ có mỗi Long Ma Cung ở đây mà thôi. Còn có biết bao nhiêu linh viện cường đại đang như hổ rình mồi, trực chờ bọn họ suy yếu, rồi đoạt lấy danh hiệu ngũ đại viện hiển hách hàng đầu đại thiên thế giới kia. Sự tranh đấu đó cũng khốc liệt chẳng kém gì cả. Viện trưởng, Thánh Linh Sơn là cái gì vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Thái Thượng Viện Trưởng nhướng mày nhìn Mục Trần, sau đó giải thích. Đó là một tòa thánh địa ở Bắc Tương Đại Lục, có từ thời viên cổ xa xưa. Cứ mỗi 3 năm, nó sẽ mở cửa ra một lần. Nếu có thể thành công tiến vào Thánh Linh Sơn, thì cơ duyên lớn nhất đó chính là Thánh Linh Tẩy Lễ. Ở Thánh Linh Tẩy Lễ? Giống như linh quang của chúng ta, có phải không? Mục Trần hơi nghi hoặc. Thái Thượng Viện Trưởng mỉm cười nói. Nếu linh quang quan đỉnh có thể so với Thánh Linh Tẩy Lễ, thì Bắc Tương Linh Viện chúng ta bây giờ đâu chỉ là một trong ngũ đại viện cơ chứ. Thánh Linh Tẩy Lễ không có tác dụng tăng cường linh lực, nhưng lại chính là nơi mà bao nhiêu chàng anh tài tuấn kiệt của Bắc Tương Linh Viện đâm đầu đi vào đó, bởi vì Thánh Linh Tẩy Lễ kia có thể đạt được trúc cơ. À, trúc cơ sao? Mục Trần nhướng mày, có vẻ điều đó cũng đâu có gì quá đặc biệt. Nhiều cơ duyên hay bảo vật cũng có công năng tương tự cơ mà. Cũng không phải là trúc cơ bình thường, mà đó chính là trúc cơ chí tôn. Thái Thượng Viện Trưởng cười cười, nhìn Mục Trần ra vẻ dạy bảo. Người vẫn chưa hề biết được, muốn đột phá tới chí tôn thì phải trải qua đau khổ như thế nào cơ mà. Mục Trần xấu hổ cười, hắn ta bây giờ vẫn còn chưa đạt tới thông thiên cảnh, thậm chí đâu mà đi lo tới chí tôn cảnh cơ chứ. Nói gì thì cảnh giới đó bây giờ vẫn còn khá là xa, mặc dù hắn ta vẫn luôn tha thiết mơ ước đạt tới đó. Khi thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi, thì ngươi sẽ thấy được, lúc đó không phải là chỉ cần tiến thêm một bước nữa là đã có thể an ổn trở thành chí tôn đâu. Thái Thượng Viện Trưởng nghiêm mặt nói tiếp. Đó chân chính là một cái bẫy, khiến cho muôn vàn người có bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm đều phải dừng chân tại điểm đó, thậm chí còn bị tán thân thành tro tàn. Ờ, vì sao chứ? Mục Trần ngạc nhiên hỏi. Sau khi đến được thông thiên cảnh hậu kỳ, người sẽ phải đối diện với một thứ khiến cho vô số thiên tài đều biến sắc, được gọi là chí tôn tiểu tam nan. Vượt qua được tam nan thì mới có được chí tôn thân, chân chính đặt chân vào chí tôn cảnh. Chí tôn tiểu tam nan sao? Mục Trần lẩm bẩm ghi nhớ. Cái danh từ đó rất xa lạ, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho sâu bên trong lòng hắn ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Có biết bao nhiêu thiên tài ở trên thế gian này, trước khi đi tới tiểu tam nan thì tiến triển vô cùng thần tốc, thiên phú tuyệt thế kinh thiên. Thế nhưng khi tới cửa ải quan trọng đó thì lại hóa thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian. Do vậy người nên biết vì sao cường giả chi tôn lại có địa vị cao tới như thế. Mục Trần chép miệng, sắc mặt hơi trắng đi, gật đầu. Hắn ta lần đầu tiên nghe nói về sự hung hiểm gian nan khi tiến vào chi tôn cảnh. Vậy còn cái thứ gọi là trúc cơ chi tôn kia thì lại có quan hệ như thế nào? Mục Trần nghĩ lại lời nói của Thái Thương viện trưởng ban nãy mà hỏi. Ngươi rất là thông minh đấy. Chí tôn tiểu tam nan rất đáng sợ, vô ý một chút thì sẽ tiêu tùng ngay, ngay cả thần phách cũng tránh không khỏi. Mà thánh linh tẩy lễ kia thì lại có thể cấu trúc thần phách, tăng cường sức đề kháng đối với tam nan. Đồng thời, nếu gặp phải tình huống xấu nhất thì vẫn có thể bảo toàn thần phách, cho ngươi thêm một cơ hội trùng sinh nữa. Mục Trần há to miệng kinh ngạc. Hả? Lợi hại tới vậy sao? Dù rằng hắn ta chưa hề biết được khi tiếp xúc với cái tam nan kia thì sẽ khó khăn ra sao, thế nhưng cũng có thể dễ dàng biết được nó tuyệt vọng tới mức nào. Vậy mà thánh linh tẩy lễ lại vừa bảo toàn mạng sống, vừa có thể hỗ trợ để vượt qua. Thế thì nó quá là quan trọng rồi. Có lẽ vô số cường giả đã đủ tư cách thách thức tam nan đều sẽ đổ xô đi tới đây. Bây giờ thì hắn ta đã rõ ràng vì sao thánh linh sơn kia lại trở thành sự kiện trọng đại nhất bên trong giới trẻ của Bắc Thương Đại Lục, so với Linh Quang Quan Đỉnh quả thật là quá khác biệt. Mà việc này cũng khiến cho hắn ta ngưng ngáy trong lòng. Thánh linh tẩy lễ hấp dẫn như thế kia, nếu hắn ta cùng với Lạc Ly đều có thể nhận được nó thì sau này sẽ có thêm cơ hội tiến vào chí tôn rồi. Viện trưởng, chúng ta có thể tham gia hay không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Thái Thương viện trưởng khẽ thở dài. Tham gia thánh linh sơn hầu hết đều là các thiên tài được các thế lực ở bên trên Bắc Thương Đại Lục dốc lòng bồi dưỡng. Bắc Thương Linh Viện chúng ta cũng không có ưu thế gì hơn. Năm xưa đã có tham gia một lần, vì đệ tử đó chính là đệ nhất thiên bảng năm đó. Thế nhưng tới cuối cùng lại không thể trở về được. Từ đó về sau, chúng ta căn bản đều bỏ qua nó. Mục Trần giật mình rồi gật gù. Điều này cũng không phải là do đệ tử đứng đầu Bắc Thương Linh Viện có thiên phú kém cỏi hơn những người kia, mà là vì bọn họ đều là những thiên tài trung tâm ở bên trong gia tộc và thế lực, được toàn tâm bồi dưỡng, dốc lực tăng cường. Còn đệ tử của Bắc Tư Linh Viện lại đến từ bốn phương trời, ở trong đó tu luyện cũng chỉ có vài năm, đem ra so sánh với mấy cái tên kia thì thời gian thực sự quá là ngắn, chẳng đủ so bì với bọn chúng. Còn những đệ tử có tư lực sau khi đã tốt nghiệp mạnh mẽ thì lại bay trở về địa phương của chính mình, truy tìm con đường cường giả cao hơn nữa. Những đệ tử lớp sau lại leo lên, nhưng mà vẫn khó so sánh được với mấy thiên tài được bồi dưỡng của mấy thế lực kia. Cũng chính vì thế mà bá chủ như Bắc Tư Linh Viện lại ít xuất hiện những nhân vật hàng đầu bên trong giới trẻ. Mạnh nhất thiên bảng bây giờ chính là Trầm Thương Sinh. Thiên phú của nó đúng là rất tốt. Tu luyện thêm một thời gian nữa thì vượt qua được bọn kia đúng là không khó. Thế nhưng mà lại không phải bây giờ. Thái Thương viện trưởng chua chát nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Bọn họ mới chỉ đối phó với một mình Ma Long Tử mà đã kiệt sức như thế này. Vậy thì đối diện với những kẻ còn mạnh mẽ hơn nữa thì sẽ như thế nào đây chứ? Ví như Ma Hình Thiên kia chẳng hạn, một tên ác đồ còn mạnh hơn cả Ma Long Tử nữa cơ. Dù vậy, Mục Trần vẫn tỏ ra không chịu buông tha thánh linh tẩy lễ. Nó vô cùng trọng yếu đối với cả hắn ta và Lạc Ly. Do dự một chút, hắn ta lấy hết dũng khí mà hỏi. Viện trưởng, có thể để cho ta thử xem được không? Thái Thương viện trưởng trợn mắt, lão ta nhìn chằm chằm Mục Trần rồi lắc đầu nói. Người tu luyện lại còn ít hơn nữa. Cho dù ta không hề phủ nhận năng lực của ngươi, nhưng bây giờ mà tham gia thánh linh sơn thì lại còn quá sớm đấy. Mục Trần gãi đầu định cố kỳ kèo, nhưng Thái Thương viện trưởng lại khoát tay. Đem bọn họ lại đây, chúng ta chuẩn bị hội viện. Tất cả đệ tử bên trong linh viện đang chờ đợi tin tức của các người đó. Lão ta lại cười, vỗ vai Mục Trần. Hiện giờ, ngươi chính là anh hùng của Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Ma Long Tử cũng bị bại trong tay của ngươi. Mục Trần chớp chớp mắt, rồi vội vã xoay người, lướt xuống chỗ Trầm Thương Sinh. Thái Thương viện trưởng nhìn theo, vẻ mặt trầm ngâm, không biết là đang nghĩ cái gì. Tam đại tướng được mọi người chăm sóc một hồi, cũng đã tỉnh lại rồi, sắc mặt khó coi, thoáng xấu hổ. Dù rằng đã hôn mê, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện trước đó bọn họ đều không hề biết gì cả. Lâm học trưởng, Ma Long Tử đã sớm đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta không thể đối phó được. Ngay cả ta cũng bị đánh bại đây này. Trầm Thương Sinh cười sang sảng. Bất quá cũng may, Mục Trần lại chẳng hề kém cạnh, đập cho cái thằng kia tàn phế rồi, không biết là có còn sống được hay không nữa đây. Ờ, Mục Trần đánh bại Ma Long Tử rồi sao? Tam đại tướng kinh ngạc, khó tin nhìn Mục Trần. Hóa thiên cảnh hậu kỳ đánh với thông thiên cảnh hậu kỳ, bọn họ thật sự chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, hắn ta làm sao mà có thể chiến thắng cho được. Mục Trần nhún vai. May mắn mà thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về Bắc Thương Linh Viện đi chứ nhỉ? Mọi người đều gật đầu, dìu nhau bay lên không. Mục Trần bay phía sau cùng Lạc Ly, lén giơ tay nắm lấy tay nàng ấy. Lạc Ly mỉm cười, hơi đỏ mặt liếc nhìn hắn. Hắn ta thì thào nói nhỏ. Ta lợi hại chứ hả? Lạc Ly trừng mắt, trong lòng lại buồn cười. Mới ban nãy thôi, trước mặt của mọi người, hắn ta còn ra chiều khiêm tốn lắm mà. Thế mà ở trước mặt của nàng thì lại đắc ý tới phát ghét, muốn cắn trò một phát qua đi. Nhưng khi nhìn lại những vết thương vẫn còn bên trên cơ thể Mục Trần, nàng lại nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, khẽ ừ một tiếng để cho Mục Trần thỏa mãn một chút thư vinh nho nhỏ trong lòng. Trên bầu trời, Thái Thượng Viện Trưởng nhìn mọi người đang lũ lượt kéo tới, quay sang Tây Cực Chi Tôn ở gần đó, ông quyền cười nói. Tây Cực Lão Huynh lần này đã quấy rầy rồi. Ấy, không có chi, không có chi. Tây Cực Chí Tôn cười khách khí. Thái Thượng Viện Trưởng vung tay lên, không gian dao động biến dạng phủ lấy mọi người, sau đó mất tích. Tây Cực Chí Tôn như mày cười nhạt. Không ngờ Long Ma Cung lại có Ma Long Tử tài năng tới như thế. Xem ra Thánh Linh Sơn lần này bọn họ lại có thêm một cái danh ngạch rồi. Ma Long Tử vốn không có gì đáng ngại. Ở bên cạnh, Tây Thanh Hải cười nói, ngôn ngữ chẳng hề coi Ma Long Tử ra cái gì. Không biết lần này Bắc Thư Linh Viện có tham gia hay không. Trầm Thương Sinh kia sau chuyện này có lẽ sẽ đột phá tới thông thiên cảnh hậu kỳ rồi. Tây Cực Chí Tôn lại nói. Tây Thanh Hải lại lắc đầu, nhẹ giọng nói. Trầm Thương Sinh cho dù có đột phá thì cũng chẳng mấy uy hiếp cả. Thiên phú của hắn ta tuy rằng rất tốt, nhưng mà thời gian tu luyện thì lại kém xa ta rất nhiều. Nói tới đây, hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra thì cái tên Mục Trần kia mới khiến cho người ta khó đoán được. Hết chương 381. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.